Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 127 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, tay mảnh khảnh, trắng nõn như dương chi bạch ngọc, trừ đó ra thì không có gì đặc thù. Mà một bàn tay như vậy lại làm cho thân thể Dương Diệp run lên. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn lập tức vặn vẹo lên. Đó là bởi vì thống khổ quá độ. Oanh! Kiếm ý niết bàn cảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra. Nhưng sau một khắc, cỗ kiếm ý này lập tức bị một cổ lực lượng thần bí đè trở về. Dương Diệp hoảng hốt. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên vọt về phía Dương Diệp. Bất quá sau một khắc, cả người nàng bay về hư vân hạm. Cùng lúc đó, nàng phảng phất như bị điếm huyệt, không cách nào nhúc nhích. Nàng hoảng sợ nhìn phía xa, trong mắt ngoại trừ hoảng sợ còn có một tia tuyệt vọng. Oanh! Một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Cùng lúc đó, kiếm ý niết bàn cảnh cũng đi theo cột máu bừng lên. Nhưng lực lượng thần bí kia lại xuất hiện. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý niết bàn cảnh nhanh chóng co rút lại. Sau đó, oanh! Hai cổ ý cảnh đồng thời giới hạn. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Lúc này, bàn tay rơi vào trên bả vai hắn nới lỏng ra, chỉ nhẹ nhẹ vỗ. Kiếm ý niết bàn cảnh cực hạn cùng sát ý hư vô cảnh của Dương Diệp biến mất. Bất quá Dương Diệp lại thừa dịp đối phương nới tay. Thân hình khẽ động, chạy trốn tới hơn mấy trăm trượng. Hắn quay người nhìn về phía xa ở đó. Trước kia bắt lấy hắn chính là một nữ tử. Nữ tử này hắn còn bái kiến, đúng là manh nữ. Manh nữ như trước nhắm hai mắt, nhưng Dương Diệp cảm giác được, đối phương khóa chặt hắn rồi. Đúng lúc này, manh nữ đột nhiên đưa tay ra, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Ta có chuyện muốn nói. Hắn vội vàng nói, bàn tay kia đã rơi vào trên vai hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thân thể cùng linh hồn mình muốn nổ tung lên. Trong nội tâm Dương Diệp giật mình, vội vàng nói. U Minh Điện. Thanh âm rơi xuống, bàn tay trên bờ vai Dương Diệp khẽ run lên, sau đó biến mất. Trong nội tâm Dương Diệp lập tức buông lỏng, hắn biết rõ, mình thành công rồi. Nữ nhân trước mắt này, vô cùng có khả năng là U Minh Điện Điện Hạ, không phải có khả năng, hẳn là 100% rồi. Hắc Vượn cùng Vân Bán Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tuy bọn hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chuyển cơ rồi. Ngươi là người phương nào? Đối diện Dương Diệp, manh nữ đột nhiên mở miệng. Vì sao biết U Minh Điện? Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ta đến từ linh giới. Linh giới? Manh nữ có chút trầm ngâm, trầm tư hồi lâu, lại hỏi. Ngươi không phải người U Minh Điện. Nói xong, nàng tay chậm rãi giơ lên. Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Minh nữ, yên nữ, giới nữ, nữ nhân cưỡi heo. Nghe Dương Diệp nói, tay manh nữ ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi nói. Ta là bằng hữu của các nàng. Không có biện pháp, chỉ có thể ôm đùi rồi. Bất quá hắn cũng không nói dối. Tuy cùng yên nữ, giới nữ cùng nữ tử kỵ heo không quá quen thuộc. Nhưng hắn cùng minh nữ là bằng hữu. Bằng hữu? Manh nữ trầm mặc hồi lâu nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nghe vậy Dương Diệp nheo mắt nói. Đương nhiên là có quan hệ. Người là đại tỷ của các nàng, mà ta cùng các lại là hảo hữu chí giao. Cho nên chúng ta là người một nhà. Người cứ nói đi. Ta là tam tỷ của các nàng. Manh nữ chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bất quá lại không có chạy trốn. Thực lực của nữ nhân trước mắt này, chỉ sợ chỉ có đế nữ khôi phục thương thế mới có thể chống lại, chạy trốn hoặc phản kích đều là vô dụng. Rất nhanh, manh nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng đột nhiên thò tay điểm vào trước ngực Dương Diệp. Nắm đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Đúng lúc này, manh nữ thu tay về nói. Nghịch chuyển âm dương chi lực. Trên người ngươi có lực lượng của Tiểu Minh. Lực lượng này không phải công kích, mà là đang thay ngươi nghịch chuyển lực lượng thần bí nào đó. Ngươi không nói sai, ngươi cùng Tiểu Minh là bằng hữu. Nắm đấm Dương Diệp nới lỏng ra. Nàng xác thực là bằng hữu của ta. Sinh tử bằng hữu. Manh nữ đột nhiên hỏi. vì sao ngươi xuất hiện ở chỗ này? Dương Diệp do dự, sau đó nói. Ta ở linh giới cùng linh giới thủ hộ giả liên minh đánh nhau. Không có biện pháp, linh giới không dung được ta. Bằng hữu của ta đưa ta đến nơi đây. Thủ hộ giả liên minh. Manh nữ nhíu mày. Nơi chật hẹp nhỏ bé, lực lượng con sâu cái kiến. Nếu không phải năm đó thời cơ không thành thục, thế lực này sớm đã biến mất thế gian. Dương Diệp nheo mắt, hắn không thấy manh nữ là đang khoác lác, dùng thực lực của đối phương. Nàng một người là có thể để cho thủ hộ giả liên minh đau đầu rồi. Ngươi đi đi. Lúc này, manh nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp do dự nói. Ngân Hà kiếm đồ ở trong tay ngươi, đúng không? Nó không thuộc về ngươi. Manh nữ nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, lại nói. Kiếm thần cung là ngươi diệt. Không phải. Manh nữ khẽ lắc đầu. Thấy manh nữ lắc đầu, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại nói. Đó là. Nhưng manh nữ lại không có cho hắn cơ hội hỏi. Bởi vì manh nữ đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn manh nữ biến mất, hai tay Dương Diệp nắm chặt. Trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vẫn cho rằng kiếm thần cung là manh nữ diệt. Mà bây giờ manh nữ phủ nhận. Hắn đương nhiên không sẽ cảm thấy manh nữ đang dối gạt hắn. Bởi vì hoàn toàn không cần. Đã không phải manh nữ. Vậy là ai diệt kiếm thần cung? Là ai? Hai tay Dương Diệp nắm chặt. Thật lâu không có tính thần. Người nhận thức nàng. Đúng lúc này, Vạn Túc Công bỗng nhiên nói. Lúc trước hắn ngược lại là muốn chạy trốn. Nhưng vấn đề là không dám mà. Tuy đối phương không phải nhằm vào hắn. Nhưng vạn nhất nếu hắn trốn. Đưa tới đối phương chú ý hoặc khó chịu. Vậy thì xong đời. Nghe Vạn Túc Công nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Vạn Túc Công nói. Ngươi cứ nói đi. Vạn Túc Công nheo mắt. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Nhân loại, ta cho nàng mặt mũi. Chuyện giữa ta và ngươi. Như vậy thôi. Ngươi không nên để cho ta nhìn thấy ngươi. Thanh âm rơi xuống. Hắn quay người. Thân hình run lên. Biến mất ở xa xa. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Đối phương nơi nào là cho manh nữ mặt mũi, là lúc này đối phương căn bản không dám chiến. Manh nữ nhận thức hắn. Nói cách khác, hắn có thể ở đây sử dụng kiếm. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lại có thể sử dụng kiếm. Bên cạnh lại có Hắc Vượn và Hư Vân Hạm. Có thể nói, nếu như đối phương tiếp tục chiến, dùng thực lực bên bọn hắn, hoàn toàn có thể tru sát đối phương. Bất quá hắn cũng không muốn đánh nữa, bởi vì không có ý nghĩa, lại được không bù mất. Tuy bên bọn hắn có năng lực tru sát đối phương, nhưng thực lực của Vạn Túc Công cũng không thể khinh thường. Thật liều mạng, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Trên Hư Vân Hạm, Dương Diệp đi đến trước mặt Vân Bán Thanh nói. Không sao chứ? Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Nàng thật mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Không phải nàng mạnh, mà là chúng ta quá yếu. Hiện tại, hắn đã là bán đế, thân thể cũng đạt tới kỷ nguyên cảnh. Có thể nói, đối mặt cường giả hư giả cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Thậm chí đánh bại đối phương cũng không phải việc khó. Cũng tỉ như Hắc Vượn. Nếu để cho hắn cùng với Hắc Vượn chiến đấu, hắn có lòng tin đánh bại, thậm chí đánh chết Hắc Vượn. Nhưng vừa rồi đối mặt manh nữ, hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào chống lại đối phương. Trừ khi sử dụng kiếm linh hoặc cùng kỳ. Dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chính thức hoặc cùng kỳ liên thủ. Như vậy có khả năng cùng đối phương tranh tài chiến một trận. Nhưng cái kia cuối cùng không phải thực lực chân chính của hắn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, cười khổ, tuy bất mãn hiện trạng. Nhưng nếu như quá bất mãn hiện trạng, cái kia chính là có chút trèo cao theo đuổi xa. Hiện tại, mình là có chút trèo cao theo đuổi xa, bất cứ chuyện gì, đều khó có khả năng một lần là xong. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của Dương Diệp rộng mở trong sáng. Hiện tại làm cái gì? Lúc này, Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Hắc Vượn nói. Lão Hắc, trên đảo có bao nhiêu yêu thú? Hắc Vượn trầm mặc một lát nói. Cụ thể ta không biết, bất quá có lẽ không ít, hơn vạn có lẽ có. Hơn vạn, Dương Diệp nói. Ngươi có thể thu phục những yêu thú này không? Nếu như Hắc Vượn có thể thu phục những yêu thú này, như vậy với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hắc Vượn nói, ngươi muốn mang những yêu thú này đi ra ngoài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắc Vượn do dự một chút, sau đó nói, có thể buông tha cho những yêu thú này không? Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Hắc Vượn nói. Bọn hắn ở trên đảo này tuy cũng tranh đấu, nhưng sẽ không tranh giành ngươi chết ta sống. Ở đây là nhà của bọn hắn, cũng là cõi yên vui của bọn hắn. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lão Hắc, ta không ép bọn hắn đi theo ta. Ngươi xem như vậy được không? Phàm nguyện ý theo ta đi, ta cho thù lao. Ví dụ như kim cương quả. Nói đến đây, Dương Diệp lập tức dừng lại, thần sắc có chút xấu hổ. Kim cương quả này là của Hắc Vượn a. Hắc Vượn nhìn Dương Diệp một cái nói. Vật kia coi như ta tiễn đưa ngươi. Dù sao nó đối với ta tác dụng cũng không có lớn như vậy. Dương Diệp nói. Cái này tính toán ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tùy ngươi. Hắc Vượn nói. Tuy ngươi có kim cương quả hấp dẫn, nhưng khả năng rất nhỏ. Bởi vì yêu tộc chúng ta đối với nhân loại các ngươi rất không tín nhiệm. Hơn nữa đảo này là nhà của mọi người. Muốn bọn hắn ly khai cống hiến cho ngươi, thật sự rất khó. Cho dù bây giờ ngươi có kiếm thần ấn, cũng rất khó. Bởi vì ngoại trừ những yêu thú lớn tuổi còn nhớ ơn kiếm thần cung cung chủ, yêu thú sinh sau chỉ sợ ngay cả vô cực sư tổ là ai cũng không biết. Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì Hắc Vượn nói rất đúng. Người ta đang sống rất tốt. Dựa vào cái gì cống hiến cho hắn? Nếu như bắt buộc, nhất định sẽ để cho Hắc Vượn phản cảm. Vì một đám đế giả cùng bán đế, tổn thất một hư giả, đầu hắn cũng không hư mất. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bắt buộc những yêu thú kia. Ta ngược lại có một biện pháp. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Hắc Vượn lập tức nhìn về phía Vân Bán Thanh. Hợp tác. Vân Bán Thanh nói. Chúng ta có thể hợp tác với yêu thú trên đảo này. Nói tiếp, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu nói. Kỳ thật, cái hợp tác này giống như biện pháp dùng kim cương quả ngươi nói. Bất quá bây giờ chúng ta không phải dùng kim cương quả để đổi lấy lòng trung thành của bọn hắn mà giao dịch với bọn họ. Ví dụ như một quả kim cương quả để cho cường giả đế cấp xuất thủ một lần. Hoặc lại để cho 30 tên bán đế xuất thủ một lần. Ngoại trừ kim cương quả, chúng ta cũng có thể dùng đồ vật khác bọn hắn cần đến giao dịch. Dương Diệp nghĩ nghĩ, không thể không nói. Cái biện pháp này rất khả thi, cũng có thể thực hiện được. Bởi vì theo như Vân Bán Thanh nói, dùng góc độ của yêu thú đến xem, hắn cùng với yêu thú tầm đó là ngang hàng. Yêu thú cùng hắn là quan hệ hợp tác, mà không phải thuộc hạ của hắn. Hơn nữa, bọn hắn có tự do, muốn ra tay có thể xuất thủ, không muốn mà nói. Cũng không có ai buộc bọn hắn đám. Bất quá, có chút đáng tiếc là hắn không cách nào tạo thành đại quân yêu thú của mình. Cái biện pháp này có thể. Lúc này, Hắc Vượn nhìn về phía Dương Diệp hát nói. Nếu như ngươi cảm thấy được, ta có thể giúp ngươi liên hệ yêu thú trên đảo. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói. Có thể. Hắc Vượn nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Có phải cảm thấy không cách nào tạo thành đại quân huyền thú mà cảm giác đáng tiếc không? Lúc nào si, Vân Bán Thanh đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nói, là cảm giác có chút đáng tiếc. Vân Bán Thanh cười nói, bình thường xem ngươi rất thông minh, sao lần này biến thành đần rồi hả? Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Khóe mắt Vân Bán Thanh chứa đựng vui vẻ. Ngươi nên minh bạch. Yêu tộc cùng nhân tộc chúng ta gần đây bất thường. Ngươi muốn thần phục bọn hắn, khả năng không lớn. Trừ khi ngươi dùng sức mạnh. Nhưng nếu như ngươi dùng mạnh, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó, ngươi khả năng không chỉ không cách nào hàng phục những yêu thú này, ngược lại còn có thể mất đi Hắc Vượn tiền bối. Nói tiếp, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nói. Không thể dùng mạnh. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Như biện pháp ta nói, ta tin tưởng. Không chỉ Hắc Vượn tiền bối có thể tiếp nhận, rất nhiều yêu thú đều có thể tiếp nhận. Được chỗ tốt thì phải trả giá. Đạo lý này bọn hắn nhất định sẽ minh bạch. Chỉ cần bọn họ hợp tác với chúng ta, mà chúng ta lại nắm giữ tài nguyên đến lúc đó. Ngươi còn sợ bọn hắn ly khai chúng ta sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn hiện ra dáng tươi cười. Hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, cười nói. Đầu không dùng tốt rồi. Vân Bán Thanh nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp nói, đi cứu mẹ và đệ đệ của ngươi. Thân thể mềm mại của Vân Bán Thanh khẽ run lên, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ, cảm ơn. Dương Diệp nói, Vân cô nương, ta biết ngươi một mực cố gắng ở trước mặt ta chứng minh giá trị của mình. Đương nhiên, cái này rất tốt. Ta chỉ là muốn nói, ngươi yên tâm. Ta đã đồng ý ngươi, hứa hẹn ngươi, sẽ làm được. Cho nên, ngươi đừng lo lắng ta sẽ bỏ qua ngươi, hoặc cải biến chủ ý. Cảm ơn. Vân Bán Thanh chân thành nói. Dương Diệp cười cười nói. Ngươi muốn thật cảm ơn ta. Chờ ta cứu mẹ cùng đệ đệ của ngươi ra. Ngươi giúp ta quản lý kiếm minh, để cho ta có thể mỗi ngày lười biếng. Nghe vậy, trong mắt Vân Bán Thanh hiện ra mỉm cười nói. Ngươi là kiếm minh minh chủ. Đời này, chỉ sợ không có thời gian lười biếng gì rồi. Mệnh lao lực a. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía xa. Cách đó không xa Hắc Vượn mang theo một đám yêu thú đi tới. Dương Diệp nhìn lướt qua, ở sau lưng Hắc Vượn, có không sai biệt lắm hơn 300 yêu thú, mà ở bên trái Hắc Vượn là một hổ nha kiếm màu vàng. Hổ nha kiếm màu vàng này hắn vừa vặn nhận thức. Đúng là lúc trước hắn vào yêu thú sơn mạch giao thủ. Mà ở bên phải Hắc Vượn là một hắc lang mọc ra cánh chim. Hắc Vượn mang theo lũ yêu thú đi tới trước mặt Dương Diệp. Hắn chỉ hổ nha kiếm màu vàng bên cạnh nói. Hổ nha kiếm tộc tộc trưởng, Kim Lợi. Nói xong, hắn lại chỉ hắn hắc lang bên phải. Dạ ma lang tộc tộc trưởng, Dạ Khiếu. Dương Diệp nhìn Kim Lợi cùng Dạ Khiếu nhẹ gật đầu nói. Chắc hẳn Hắc Vượn tiền bối cũng đã nói với các ngươi. Nhân loại, ngươi thật sự có kim cương quả. Kim Lợi nói. Tay Dương Diệp khẽ động. Một quả trái cây màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn nói. Tin chưa? Kim Lợi nhìn Dương Diệp một cái, nhẹ gật đầu nói. Lần này hổ nha kiếm tộc ta tới 150 tên, tăng thêm ta. Đế cấp có 3, còn lại đều là bán đế. Dương Diệp cong ngón búng ra, 8 trái kim cương quả xuất hiện ở trước mặt Kim Lợi. Đám người Kim Lợi cùng Dạ Khiếu đều giật mình. Hiển nhiên, lũ yêu thú đều không nghĩ tới Dương Diệp dứt khoát như thế. Dương Diệp nói. Chư vị, nếu chúng ta hợp tác, như vậy mọi người tự nhiên phải tín nhiệm lẫn nhau. Ta biết rõ, các ngươi không thích chơi âm mưu quỷ kế như nhân loại chúng ta. Ta cũng không thích. Ta nói đơn giản một chút. Ta cho thứ các ngươi cần, các ngươi giúp ta đánh nhau. Đơn giản như vậy. Hổ Nha Kiếm nói. Nhân loại, Hắc Vượn tiền bối đã tin tưởng ngươi. Như vậy ngươi đã làm cho chúng ta tín nhiệm. Ta và tộc nhân, hiện tại có thể đi theo ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dạ Khiếu. Dạ Khiếu có chút trầm ngâm. Sau đó nói. Nhân loại, chúng ta không cách nào giúp ngươi đánh cường giả hư giả cảnh. Dương Diệp nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi đi đối kháng cường giả. Các ngươi không cách nào đối kháng. Dạ Khiếu nhẹ gật đầu nói. Lần này Dạ ma lang tộc ta cũng tới 150 tên. Tăng thêm ta. Trong đó có 3 tên đế giả. Dương Diệp cong ngón búng ra. 8 trái kim cương quả xuất hiện ở trước mặt Dạ Khiếu. Sau đó hắn nhìn về phía Hắc Vượn nói. Hắc Vượn tiền bối, chủng tộc khác có tới không? Hắc Vượn nói. Sở dĩ bọn hắn ra là vì ta cùng bọn họ quen biết. Bọn hắn tín nhiệm ta, còn lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được. Đối với nhân loại, yêu thú bản năng bài xích, hắn tự nhiên minh bạch. Bất quá không sao. Hắn tin tưởng. Về sau nhất định sẽ có ngày càng nhiều yêu thú lựa chọn hợp tác với hắn. Bởi vì sau khi hổ nha kiếm tộc cùng dạ ma lang tộc càng ngày càng lớn mạnh, chút ít yêu thú còn lại nhất định sẽ ngồi không yên. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hắc Vượn hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Kim Lợi nói. Đều hóa hình người đi. Đám người Kim Lợi có chút do dự. Không phải yêu thú nào cũng ưa thích hóa hình người. Giống như nhân loại khẳng định sẽ không thích hóa thành yêu thú. Bất quá bọn hắn không có cự tuyệt, nhao nhao hóa thành hình người. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo chừng 300 yêu thú đi ra kiếm thần đảo. Bọn hắn tự nhiên là không cần ngồi hải hạm gì, có hư vân hạm. Hải hạm lộ ra quá thấp kém rồi. Trên hư vân hạm, Dương Diệp nhìn phương hướng kiếm thần đảo, trầm mặc. Lúc này đây, thu hoạch không thể không nói rất lớn. Không chỉ nhận được kiếm thần ấn cùng rất nhiều bảo vật của kiếm thần cung, còn tăng lên tới bán đế. Hơn nữa thân thể càng tăng lên tới kỷ nguyên cảnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù không tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, hắn cũng có nắm chắc đánh chết cường giả hư giả cảnh. Không nói cảnh giới, hiện tại nhục thể của hắn đã tương đương yêu thú hư cấp. Bảo vật đã có, thực lực cũng đại tăng. Nhưng Ngân Hà Kiếm Đồ ngay cả bóng dáng cũng không có. Phải biết, trong Ngân Hà Kiếm Đồ có khả năng có phương pháp sử dụng kiếm vực A. Trước kia ý thức của kiếm thần ấn từng nói, kiếm vực có thể áp chế kiếm ý. Ngay cả quy nguyên cảnh cũng có thể áp chế, không cần phải nói. Kiếm vực này tuyệt đối mạnh hơn kiếm ý. Mà hiện tại hắn giống như cầm một lệnh, bài còn có vài tỷ viên tử tinh thạch, nhưng hắn lại không có mật mã. Loại cảm giác này có chút buồn, bực nhất hết cả bi. Bất quá cũng may, manh nữ tựa hồ biết Ngân Hà Kiếm Đồ ở nơi nào. Xem ra phải đi tìm nàng. Trong nội tâm Dương Diệp quyết định chủ ý, Ngân Hà Kiếm Đồ hắn là không thể buông tha. Ta cảm thấy không cần dẫn bọn hắn trực tiếp đến tận Thế Thành. Lúc này, Vân Bán Thanh ở bên cạnh Dương Diệp bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Hiện tại còn không có ai biết ngươi có một chi đội ngũ như vậy. Nếu như người ẩn vực thật sự xuất thủ với tận Thế Thành, chi đội ngũ này có thể trở thành kỳ binh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười nói. Chính hợp ý ta. Vân Bán Thanh nhìn về phía Hắc Vượn nói. Bất quá, Hắc Vượn tiền bối phải tiến về tận Thế Thành tọa trấn. Đương nhiên đừng có bạo lộ. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Vân cô nương, Lão Hắc, các ngươi đều đi tận Thế Thành. Kim Lợi cùng Dạ Khiếu thì không cần đi tận Thế Thành. Các ngươi che giấu. Tùy thời nghe chỉ thị của Vân cô nương. Hắc Vượn nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Một bên Kim Lợi cùng Dạ Khiếu cũng nhẹ gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Vậy còn ngươi? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nói. Ta đi cứu mẹ cùng đệ đệ của ngươi. Nói cho ta biết vị trí cửa vào ẩn vực. Một mình ngươi? Vân Bán Thanh kinh ngạc nói. Dương Diệp nói. Một người, tốt nhất. Ngươi cũng đừng yêu cầu đi cùng ta. Ta không cách nào chiếu cố ngươi. Hơn nữa, hiện tại Kiếm Minh có lẽ cũng rất cần người trợ giúp. Vân Bán Thanh trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Vị trí cửa vào ẩn vực ở cực bắc, ở đó có một sơn mạch tên là Châu Phong Sơn Mạch. Ở dưới chân sơn mạch có một truyền tống trận, rất ẩn nấp. Cần lệnh bài đặc thù mới có thể cảm ứng được. Nói xong, nàng cong ngón búng ra. Một lệnh bài xuất hiện ở trước mặt Du Quang Diệp. Có nó, ngươi có thể cảm nhận được truyền tống trận kia. Bất quá, sau khi tiến vào ẩn vực, sẽ có người xác minh thân phận của ngươi. Khi đó, không có việc gì, ta có thể giải quyết. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Cẩn thận. Nói xong nàng lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Dương Diệp. Đây là ngọc bội của ta. Chỉ cần ngươi cho mẫu thân của ta xem, nàng sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Nói xong, đôi má nàng hơi đỏ lên. Dương Diệp tiếp nhận ngọc bội, nhẹ gật đầu nói. Ngươi và Hắc Vượn tiền bối đi tận Thế Thành, trực tiếp tìm Lưu Vân. Nàng sẽ an bài các ngươi. Lúc này chủ sự ở tận Thế Thành là Dạ cô nương sao? Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi để cho ta đi. Không sợ trong nội tâm nàng có ý khác. Vân Bán Thanh hỏi. Dương Diệp cười cười nói. Ta tin tưởng loại sự tình ám đấu này chắc chắn sẽ không phát sinh ở trên người người cùng Lưu Vân, đúng không? Bất kể là Dạ Lưu Vân hay Vân Bán Thanh, đều là nữ tử cực kỳ thông minh. Hơn nữa hai nữ cũng không phải loại người kiến thức ngắn. Chắc chắn sẽ không làm loại sự tình tranh quyền đoạt lợi này. Vân Bán Thanh trừng mắt nói. Ta không dám cam đoan. Nói xong, nàng cùng Dương Diệp nhìn nhau cười cười. Tiểu tử, nghe lời người nói. Ta như thế nào cảm giác lần này ngươi thật giống như có đại phiền toái a. Lúc này Hắc Vượn bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Cái phiền toái này, khả năng có, khả năng không có. Bất quá, ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kiếm Minh quật khởi, uy hiếp tới ẩn vực. Đối phương chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn tiếp tục lớn mạnh. Mà nếu như đối phương muốn xuất thủ, như vậy khẳng định sẽ dùng toàn lực. Hắc Vượn trầm giọng nói. Tiểu tử, ta có chút cảm giác nhập hố. Dương Diệp cười nói. Hắc Vượn tiền bối. Ta là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngươi có thể nghĩ tới phương diện tốt a? Có lẽ một chút sự tình cũng không có thì sao? Đi theo ngươi, đừng nghĩ không có chuyện. Hắc Vượn lắc đầu. Tính cách của Dương Diệp này, hắn xem như được chứng kiến rồi, đây tuyệt đối là tai tinh. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Xem ra mình ở trong nội tâm, lão Hắc hình tượng có chút không tốt. Tốc độ của Hư Vân Hạm không biết gấp Hải Hạm bao nhiêu lần, không đến 3 canh giờ. Đoàn người liền trở về vùng biển bên ngoài Vọng Hải Thành. Chúng ta tách ra, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Nàng nhìn Dương Diệp một cái, có chút do dự. Đột nhiên nàng đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng ôm Dương Diệp nói. Cẩn thận. Nói xong, nàng quay người tiến vào phòng điều khiển của Hư Vân Hạm. Sau đó cùng Hắc Vượn biến mất ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cười. Hắn quay đầu nhìn về phía một tảng đá lớn ở bờ biển. Lúc này ở trên đó rỗng tuếch, không có manh nữ. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ở phương Bắc. Hắn muốn tìm manh nữ nói chuyện, bất quá không vội ở nhất thời, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại trước cứu mẫu thân cùng đệ đệ của Vân Bán Thanh ra, đương nhiên còn có một mục đích, chính là đi xem ẩn vực. Địa phương có khả năng trở thành đại địch của hắn, hắn làm sao cũng phải rõ ràng. Ước chừng qua không sai biệt lắm 2 canh giờ, Dương Diệp ngự kiếm xuyên toa hư không đột nhiên ngừng lại. Hắn cau mày nhìn lướt qua 4 phía, trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Do dự một chút, hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Không gian ở trước mặt hắn đột nhiên run lên, trong chốc lát, một thanh thiết chùy trực tiếp từ trong không gian phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có thời gian tránh ra, chỉ có thể cầm kiếm mạnh mẽ chém. Sắc mặt Dương Diệp khó coi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể xoay chuyển, cả người bay ngược lại, sau đó kiếm trong tay mạnh mẽ đâm một phát. Oanh! Kiếm thương run lên kịch liệt, thương bị đánh bay, mà Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại mấy trượng. Đúng lúc này, một thanh trường thương cùng một thanh thiết chùy đột nhiên phá không tới, lập tức đi vào trước mặt hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn quang, cổ sao xuất hiện, kiếm cũng trong chốc lát đổi thành huyết kiếm, kiếm vào vỏ, sau đó mạnh mẽ rút ra. Ông! Kiếm trong tay Dương Diệp bổ vào trường thương cùng thiết chùy, huyết kiếm cùng trường thương thiết chùy run lên kịch liệt, sau đó bị đánh bay, cánh tay Dương Diệp run lên, bị chấn bay rớt ra ngoài. Mà thời điểm hắn vừa bay rớt ra ngoài, không gian phía sau hắn khẽ run lên, sau đó một thanh dao găm cơ hồ trong suốt đâm vào phần gáy của hắn. Cùng lúc đó, 3 cổ khí tức kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, chấn áp kiếm ý của hắn. 3 tên cường giả hư giả cảnh. Thời khắc mấu chốt, U Linh Thuẫn xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp, chặn lại dao găm. Keng! U Linh Thuẫn run lên kịch liệt. Tuy đại bộ phận lực lượng của dao găm đều bị U Linh Thuẫn ngăn trở, nhưng chấn lực cường đại vẫn để cho đầu Dương Diệp mê. Muội, mà vào thời khắc này, một thanh trường thường trực tiếp xé rách không gian, đâm vào trước ngực của hắn. Dương Diệp không dám dùng U Linh Thuẫn che trường thương, bởi vì ở phía sau hắn còn có một cường giả hư giả cảnh. Bành! Bị trường thương đâm trúng, thân thể của Dương Diệp run lên kịch liệt, cả người bị cỗ lực lượng này chấn liên tục lùi lại. Bất quá thương cũng không có đâm thủng da của hắn, nhưng lại đánh rách làn da trước ngực. Mà lúc này, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở đằng sau trường thương, sau đó một trường vỗ vào trường thương. Xùy! Trường thương trực tiếp chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp cả người mang thương bay rớt ra ngoài. Mà ngay khi hắn vừa bay ra ngoài, một thanh dao găm đột nhiên lại xuất hiện ở phần gáy. Lúc này đây, uy lực của dao găm rõ ràng mạnh hơn vừa rồi. Bởi vì những nơi dao găm đi qua, không gian bị xé nứt. Dương Diệp cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cho đầu hắn lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Phát giác được dao găm ở sau lưng đánh úp lại, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, U Linh Thuẫn ngăn cản. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ cắm kiếm vào cổ sao, sau đó rút kiếm chém. Bởi vì một thanh thiết chùy mang theo ánh sáng chói mắt đã đi tới trước mặt của hắn. D. Kiếm cùng thiết chùy chạm vào nhau. Oanh! Huyết kiếm cùng thiết chùy đồng thời run rẩy dữ dội. Sau đó thiết chùy bị oanh bay. Thiết chùy vừa bị đánh bay, một lão giả áo đen đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Sau đó đối phương duỗi tay nắm chặt trường thương. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên duỗi tay nắm chặt trường thương. Hai người nhìn nhau. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên nắm trường thương mạnh mẽ kéo vào người mình. Mà thời điểm Dương Diệp nắm trường thương kéo tới, lão giả áo đen cũng nắm trường thương dùng sức cắm tới. Khi phát hiện Dương Diệp không phải ngăn cản trường thương, trái lại cắm vào người mình, sắc mặt của lão giả áo đen lập tức thay đổi. Thời điểm trường thương đâm thủng thân thể của Dương Diệp cũng mang theo một đạo kiếm khí huyết sắc chém xuống. Đồng tử của lão già áo đen bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc này, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhìn huyết kiếm bổ đến. Mà ở thời khắc mấu chốt này, một thanh dao găm đột nhiên đâm vào thân kiếm của Dương Diệp, cái này để cho kiếm lệch hướng. Nguyên bản bổ về phía mi tâm của lão già, bây giờ lại đánh vào vai phải. Xùy, toàn bộ cánh tay phải của lão già áo đen bay ra ngoài, trong chớp mắt, tay trái của lão già cũng mạnh mẽ vỗ vào trước ngực Dương Diệp một chưởng. U Linh Thuẫn không có ngăn cản một chưởng này, bởi vì dao găm xuất hiện ở vị trí yết hầu của hắn. Keng, bành, U Linh Thuẫn chặn dao găm, nhưng hắn lại bị lão già chấn ra ngoài. Lão già áo xám nắm thiết chùy đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó thiết chùy mang theo uy áp cường đại nện xuống. Cùng lúc đó, lão già trước kia bị Dương Diệp chặt đứt một tay, trong tay lại xuất hiện một thanh trường thương. Sau đó hắn hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt Dương Diệp hiệp lên lệ khí, kiếm ý niết bàn cảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhưng kiếm ý niết bàn cảnh mới xuất hiện, đã bị khí thế của ba cường giả hư giả cảnh chấn áp. Không cách nào dùng kiếm ý niết bàn cảnh chấn áp đối phương, bất đắc dĩ. Dương Diệp chỉ có thể gia trì kiếm ý đến kiếm trong tay, sau đó đâm một phát. Keng! Kiếm chùy chạm vào nhau, huyết kiếm rung lên kịch liệt, thiết chùy dạn nứt ra. Sau đó lão giả nắm thiết chùy bị chấn bay hơn trăm trượng. Mà lúc này, trường thương của lão giả áo bào trắng đã đi tới trước mặt. Lúc này Dương Diệp đã không kịp thu kiếm. Bất quá hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Thời điểm hắn vung kiếm, tay trái hắn đã thu cổ sao vào. Sau đó nắm chặt thành quyền, một quyền oanh tới. Giới hạn, lực lượng giới hạn. Lúc này nhục thể của hắn đã là kỷ nguyên cảnh. Sau đó lực lượng giới hạn, uy lực kia sao mà khủng bố. Quyền vừa oanh lên mũi thương, trường thương ầm ầm nát bấy thành mảnh vụn. Lực lượng cường oanh tới lão giả áo bào trắng. Thời điểm trường thương vỡ nát, đồng tử của lão giả áo bào trắng co lại. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, tay trái hóa trưởng. Trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện quyền mang. Sau đó oanh tới nắm đấm của Dương Diệp. Oanh! Phốc phốc! Một tiếng nổ vang. Lão giả áo bào trắng phun ra hai ngụm máu tươi. Sau đó cả người bay đi ra ngoài. Mà thời điểm lão già bay ra ngoài, phải nói ở lúc Dương Diệp ra quyền, một thanh dao găm đấm tới cặp mắt của hắn, Dương Diệp sớm có phòng bị. U Linh Thuẫn chắn lại dao găm, nhưng thời điểm dao găm đâm vào U Linh Thuẫn, tóc gáy toàn thân Dương Diệp dựng đứng. Theo bản năng hắn hơi lui về phía sau nửa bước. Ở dưới cằm, một tia máu tươi từ yết hầu tràn ra, bởi vì ở yết hầu, chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh dao găm. Dao găm vừa vặn đâm rách làn da ở yết hầu. Hai thanh dao găm. Nếu như không phải hắn lùi nửa bước tránh thoát được dao găm, bằng không thì dao găm cũng không phải đâm rách da, mà là trực tiếp cắt đầu hắn xuống. Đối phương có thể phá phòng ngự của hắn. Ba tên hư giả cảnh đều có thể phá phòng ngự của hắn, mà chủ nhân của dao găm là cường đại nhất. Bởi vì đến bây giờ, Dương Diệp còn không có chứng kiến thân ảnh của đối phương. Không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Sau khi Dương Diệp chặn dao găm, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không. Sau đó cả người phóng lên trời, mà hắn vừa bay lên, một bàn tay khổng lồ từ phía chân trời ầm ầm rơi xuống. Dương Diệp không có đình chỉ, tay cầm huyết kiếm, cả người tản ra kiếm quang chói mắt. Xùy, kiếm đâm vào bàn tay khổng lồ, có chút dừng lại. Sau một khắc, cả người Dương Diệp đâm xuyên qua bàn tay khổng lồ kia, rất nhanh. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt hắn, biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, lão giả áo đen cùng lão giả áo xám không có truy. Thần sắc hai người ngưng trọng trước nay chưa có. Hồi lâu sau, lão giả áo đen trầm giọng nói. Tình báo sai lầm nghiêm trọng, kẻ này không phải thánh giả, mà là bán đế. Nhục thể của hắn cũng không phải thần biến cảnh, mà là kỷ nguyên cảnh. Hẳn là ở kiếm thần cung lấy được kỳ ngộ. Lão giả áo xám trầm giọng nói, người này với tư cách kiếm tu cũng dám tiến về kiếm thần cung, hơn nữa có thể sống trở về. Không đúng, thân thể hắn quá cường hãn, hắn ở trên kiếm thần đảo có lẽ không dùng kiếm. Người này thật đúng là thiên phú dị bẩm, kiếm đạo cường đại thì cũng thôi đi, ngay cả thân thể cũng cường hãn như thế. Lão giả áo đen nhẹ gật đầu nói, vốn cho rằng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đối phó hắn là một bữa ăn sáng, không nghĩ tới. May mắn ba người chúng ta cùng đi, bằng không thì dưới tình huống đánh giá thấp thực lực của hắn, nói không chừng chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt. Lão giả áo xám nói, nguyên gia ta bị giết một cường giả hư giả cảnh, tuy không dám xác định chính là hắn giết, nhưng chúng ta sao dám chủ quan. Phải biết lúc trước lão gia hòa diệt thế đạo kia đi ra, lại không có trở về. Ta vốn cho rằng phía sau hắn có người tương trợ, nhưng hiện tại, xem ra, cường giả hư giả cảnh của chúng ta khả năng là chết trên tay hắn. Kẻ này đã có thực lực giết cường giả hư giả cảnh. Sắc mặt hai người đều chìm xuống. Một gã bán đế có thực lực giết cường giả hư giả cảnh. Cái này nghe quá không thể tưởng tượng. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt thấy thực lực của Dương Diệp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin. Lão giả áo đen nói. Hiện tại người này đã có đề phòng. Chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ rất khó. Không bằng trực tiếp tiến về tận thế thành. Lão giả áo xám lắc đầu nói. Sở dĩ kiếm minh cường đại, toàn bộ là vì hắn. Nếu như hắn chết, kiếm minh đối với chúng ta mà nói, trong nháy mắt liền diệt. Nếu như hắn bất tử, chúng ta diệt kiếm minh, để cho hắn không đê có nỗi lo về sau. Đối với ẩn vực chúng ta mà nói, càng là một đại phiền toái. Ta nghĩ dạ gia ngươi khẳng định không hy vọng bị một yêu nghiệt từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào còn nữa. Chúc ngay ta là muốn chia cắt kiếm minh, không phải muốn hủy diệt kiếm minh. Dùng ba người chúng ta, chỉ sợ khó giết được hắn. Lão giả áo đen trầm giọng nói, người này dùng kiếm là hư cấp, bảo bối phòng ngự cũng là hư cấp, đặc biệt là bảo vật phòng ngự kia. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói, bởi vì bảo vật phòng ngự kia là chí bảo của nguyên gia. Sắc mặt lão giả áo xám âm trầm nói, yên tâm, ta sẽ đích thân cầm lại. Nàng đâu? Lão giả áo đen bỗng nhiên nói. Lão giả áo xám nhìn lướt qua bốn phía nói, hẳn là đuổi theo Dương Diệp rồi. Lão giả áo đen nhướng mày nói, quá nóng lòng. Lão giả áo xám nói, nàng ám sát chưa bao giờ thất bại, lần này thất thủ, tự nhiên sẽ gấp. Chúng ta bây giờ làm gì? Lão giả áo đen nói. Lão giả áo xám có chút trầm ngâm, sau đó nói, người này thực lực không giống tầm thường, dùng ba người chúng ta, chỉ sợ khó có thể chu sát, truyền tin, để Thượng Uyên Tông cùng với Lâm gia phái người đến. Nếu như năm tên hư giả cũng giết không được hắn, chúng ta liền đi tự sát a, đi, đi viện trợ nàng, đừng cho Dương Diệp kia có cơ hội thở dốc. Thanh âm rơi xuống, hai người biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài vài mười vạn dặm, Dương Diệp ngự kiếm rơi vào trong rừng rậm mênh mông, nhìn vết thương trên người, sắc mặt Dương Diệp âm trầm, ba tên cường giả hư giả cảnh. Không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là ẩn vực phái tới. Hắn không nghĩ tới, ẩn vực đã động thủ, hơn nữa mục tiêu là hắn. Ba tên cường giả hư giả cảnh, đây là muốn tuyệt sát hắn à? Nếu như không phải hắn ở trong kiếm thần cung thực lực tăng lên, lúc này đây, hắn khả năng đã bị tuyệt sát rồi. Thật sự là xem trọng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn có nghĩ qua ẩn vực sẽ phái người đến ám sát hắn. Dù sao hắn là lão đại kiếm minh, chỉ cần hắn chết, kiếm minh sẽ sụp đổ. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương một lần liền phái ba tên cường giả hư giả cảnh. Giết một bán đế, phái ba tên cường giả hư giả cảnh. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nhíu lại. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người oanh ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ vang. Không gian trước mặt Dương Diệp run lên kịch liệt rất nhanh. Dương Diệp phát hiện. Không gian ở trước mặt hắn 10 trượng đột nhiên nhúc nhích. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Khi phát hiện không có người khác, khóe miệng của hắn lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Một người cũng dám ra, gan người rất lớn à. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp hóa thành một tia máu biến mất ngay tại chỗ. Ba tên cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên đánh không lại. Nhưng nếu như chỉ có một, hắn cần sợ hãi sao? Đối chiến cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Bởi vậy, vừa ra tay là nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Hắn bây giờ là bán đế, thân thể lại tăng lên tới kỷ nguyên cảnh. Bởi vậy, nhất niệm thuấn sát bản trung cực uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, để cả người hắn biến thành một tia máu. Những nơi tia máu đi qua, không gian bị xé nứt ra, nhưng vì quá mảnh. Bởi vậy, vết nứt không gian kia cơ hồ nhìn không thấy. Trong thời gian ngắn, cả người Dương Diệp đi tới chỗ không gian nhúc nhích. Kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm vào vị trí kia. Keng!

Bất quá rất nhanh, tay phải Dương Diệp vung lên, thu thi thể của lão giả áo đen vào. Xa xa, lão giả áo xám kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, còn có một tia kiêng kỵ. Giết hư giả cảnh, bán đế giết hư giả. Tuy hắn biết Dương Diệp có thực lực giết cường giả hư giả cảnh, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn bị rung động. Hơn nữa, Dương Diệp là dưới tình huống dùng một địch ba giết hư giả cảnh. Tuy dùng âm mưu quỷ kế, nhưng phải biết, bên bọn hắn là có ba tên hư giả cảnh à. Ba tên hư giả cảnh đối chiến một bán đế, còn bị phản giết một cường giả hư giả cảnh. Đây là yêu nghiệt gì? Trong nội tâm lão giả áo xám không có thoái ý, chỉ có sát ý, Dương Diệp phải chết, phải chết. Nếu như Dương Diệp bất tử, lại để cho hắn lớn lên, cái này chính là tai nạn của Nguyên gia. Xa xa, sau khi Dương Diệp thu thi thể lão giả áo đen vào, lấy ra mấy viên tử tinh thạch ném vào trong miệng, hắn nhìn về phía lão giả áo xám vẫn còn trong khiếp sợ, cười nói: "Có phải thấy ta giết một gã hư giả cảnh, sau đó cảm thấy ta phải chết? Bằng không thì ngày sau sẽ uy hiếp Nguyên gia ngươi đúng không?" Tay phải lão giả áo xám nắm đao thật chặt, toàn bộ thần kinh hoàn toàn kéo căng lên. Hiện tại hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì bên bọn hắn chỉ còn lại có hai người. Hiện tại hắn muốn làm không phải chiến, mà là kéo dài tới cường giả ẩn vực chạy đến. Dương Diệp cũng không có xuất thủ, nói giỡn, vừa rồi hắn thúc giục kiếm thần ấn, lại thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Huyền khí trong cơ thể chỉ còn lại không tới một thành. Hiện tại động thủ, ngoại trừ lãng phí huyền khí, thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối phương toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn muốn dùng nhất niệm thuấn sát đánh chết đối phương, một chút cũng không thực tế. Hơn nữa, trước kia luân phiên kịch chiến, thân thể của hắn cũng bị tổn thương. Tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Kỳ thật, cái này nhờ có nhục thể của hắn, bởi vì thân thể hắn cường hãn. Những cường giả hư giả cảnh kia công kích đều rất khó tạo thành chí mạng, tăng thêm năng lực khôi phục của hắn rất mạnh. Có thể nói, trừ khi đối phương miểu sát hắn hoặc là đánh hắn tàn phế, bằng không thì, dù ở trên người hắn chặt lên 100 kiếm, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Bởi vì tốc độ chữa trị nhanh à, hơn nữa năng lực kháng đánh của hắn rất mạnh. Dương Diệp nắm huyết kiếm nhìn lão giả áo xám. Không nói gì, lão giả áo xám cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đề phòng, cũng không nói gì. Ba người đều không nói lời nào, hào khí lập tức ngưng trọng lên. Hiện tại có điểm giống bình tĩnh trước bão táp. Thời gian từng điểm đi qua, ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp đột nhiên nói: "Các ngươi đã không ra tay, ta đi trước." Nói xong, hắn xoay người rời đi. "Đứng lại." Lúc này, lão giả áo xám đột nhiên cả giận nói: "Hắn làm sao có thể để cho Dương Diệp đi? Nếu Dương Diệp đi, là thật thả hổ về rừng." Dương Diệp dừng bước. Sau một khắc, hắn quay người trực tiếp rút kiếm bổ tới. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ, khóe mắt lão giả áo xám nhảy dựng. Bất quá hắn sớm có phòng bị. Hai tay nắm lấy đại đao bổ một phát. Đao ra, một đạo đao khí tuyết trắng xé rách không gian, hung hăng đụng về phía Dương Diệp. Một đao kia uy lực cực lớn, hiển nhiên hắn tụ lực rất lâu. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, nắm kiếm bổ vào đao khí. Xùy, đao khí bị Dương Diệp chém thành hai nửa, mà lúc này, lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một thanh đại đao mang theo lực lượng không gì sánh kịp bổ xuống. Cùng lúc đó, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này đây, Dương Diệp không để cho U Linh Thuẫn đi ngăn cản dao găm, U Linh Thuẫn xuất hiện ở đỉnh đầu, ngăn cản đại đao. Mà bản thân hắn thì thân hình xoay chuyển, hai tay nắm lấy huyết kiếm trong tay mạnh mẽ bổ một phát. Xùy, nhưng một kiếm này lại đánh không, bởi vì dao găm cùng thần bí nhân kia đã biến mất. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hiện tại sát thủ thần bí kia học thông minh, một kích thất bại, lập tức biến mất, quyết không cùng hắn đối bính. Cũng phải, đừng nói nhân loại, dù là yêu thú hư cấp cũng không dám cùng hắn đối bính. Hiện tại, hắn là thân thể kỷ nguyên cảnh thêm hung kiếm hư cấp. Một kiếm thất bại. Dương Diệp không có để ý đối phương. Quay người công kích lão giả áo xám. Nhưng khi hắn vừa xuất kiếm, dao găm lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Lần này dao găm không có cắt về phía đầu hắn, mà là phía sau lưng của hắn. Hiển nhiên, vị trí này là đối phương cho rằng ra tay tốt nhất.